Thủ tướng mời xem đơn ly hôn. Chương 124 bỗng có một ngày, năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124 bỗng có một ngày. Năm, em, yêu ta Tụng Hương nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt tràn ngập ham muốn ném cô đến tận chân trời. Em thật sự hết thuốc chữa rồi. Vì nhắc đến Lục Kiêu Dương mà thành kẻ hết thuốc chữa à, cô đang nói là thật mà. Tô Thâm Tuyết, làm gì? Cô đưa mắt nhìn anh. Nói đi, em cố tình phải không? Nói gì vậy? Em cố tình hành hạ anh. Đúng không? Làm gì có chuyện đấy? Tô Thâm Tuyết, chúng ta ly hôn rồi. Anh không có nghĩa vụ rót nước cho em lúc em uống say khướt. Cũng không có nghĩa vụ nghe em than vãn. Hơn nữa, anh thở hổn hển, càng không nghĩa vụ nghe em oán trách Lục Kiêu Dương tệ bạc. Trong kế hoạch, cô không định nhắc đến Lục Kiêu Dương. Nhưng vì anh nhắc đến Lục Kiêu Dương, cô liền hùa theo lời anh. Bây giờ bị yêu ta Tụng Hương nói như vậy, cô lại thành ra giống người không biết thế nào là đúng sai. Xin lỗi, cô nói khẽ, hơn nữa, còn hơn nữa gì? Anh lẳng lặng nhìn cô, trong mắt là cảm xúc còn trầm lắng hơn cả nỗi đau khổ mà cô từng thấy. Cô giáo ơi, em vẫn đau lòng cho anh ấy. Ngay tại thời khắc này, người mà em dành bao năm tháng để bảo vệ che chở, bây giờ đang phải chịu đựng đau khổ. Mà nỗi đau này, vừa hay là do em ban tặng. Hơn nữa, Tô Thâm Tuyết, không phải là không thể. Thỉnh thoảng muốn gọi điện cho anh vào đêm khuya cũng được. Muốn sai anh rót nước cho em. Muốn anh lắng nghe nỗi muộn phiền của em. Thậm chí, muốn than phiền với anh về người đàn ông khác, anh cũng sẽ thử giúp đỡ. Nhưng, dừng một chút, anh chậm rãi nói. Nhưng, nếu không thật sự có ý đó, thì đừng nói Tụng Hương. Em muốn gặp anh. Xung quanh vô cùng yên ắng. Ánh mắt anh nhìn cô đầy đau khổ. Khóe miệng nhếch lên nụ cười gượng. Có biết không, bởi vì câu nói Tụng Hương, em muốn gặp anh, thậm chí anh còn đi giày ngược. Chỉ sợ chậm một phút thôi, cô ấy sẽ đổi ý. Tô Thâm Tuyết cúi gằm. Tay anh duỗi thẳng đến trước mặt cô rồi dừng lại. Lát sau anh vuốt tóc mái trên trán cô. Sâu rượu, anh tìm được giày của cô. Xỏ giày lên chân cô. Sau đó là đến túi và áo khoác. Cô để kệ anh làm. Kệ anh kéo cô đến trước cửa phòng. Tụng Hương, anh muốn làm gì? Cô hỏi. Rót nước cho nữ hoàng xong rồi. Nghe nữ hoàng bệ hạ chút giận xong rồi. Tiếp theo không phải là nên đưa nữ hoàng bệ hạ về nhà sao? Về nhà, nếu có thể cô cũng muốn về. Nhưng bây giờ không phải lúc để quay về. Cô cần phải hoàn thành một chuyện. Tránh bàn tay của yêu ta Tụng Hương. Cô vòng ngược lại. Tô Thâm Tuyết, ngày mai là thứ hai. Em cũng biết, thứ hai anh có rất nhiều công việc cần giải quyết. Anh đi theo sau cô. Tô Thâm Tuyết tiếp tục đi vào trong. Tô Thâm Tuyết, em còn muốn làm gì? Cô ném túi xuống đất. Tiếp theo là áo khoác. Cuối cùng đến phiên giày. Nhìn giày mỗi bên một chiếc siêu vẹo ngổn ngang. Tô Thâm Tuyết rất hài lòng. Cô nhếch miệng cười. Quay đầu lại. Ngước đôi mắt đầy hờn giận lên. Sao? Em vẫn chưa kêu ca đủ về cậu nhóc Lục Kiêu Dương kia đâu. Lại là Lục Kiêu Dương. Yêu ta Tụng Hương nhướng mày. Nói đi. Em còn muốn làm gì? Thật ra, cô cũng không biết mình muốn làm gì nữa. Mục đích của cô là giữ anh lại trong căn phòng này đến khi trời sáng. Trong lúc đó tạo ra hiện trường thoạt nhìn tương đối mờ ám. Làm cho người ta nghĩ bậy nghĩ bạ đến chuyện tiếp xúc gần gũi. Tối nay em không muốn về nhà. Cô chậm rãi nói. Vừa thốt lên câu nói này. Nhiệt độ căn phòng lập tức tăng vọt lên. Nhiệt độ cao vọt bất thình lình này dường như xuất phát từ hơi thở mãnh liệt của người đối diện. Hơi thở mãnh liệt ấy khiến cô nói lắp bắp mà không tự chủ được. Tụng Hương, anh, làm gì thế? Cô lắp bắp hỏi. Thật ra cô muốn hỏi, sao anh lại nhìn em bằng ánh mắt ấy? Tô Thâm Tuyết, em đúng là tính xấu không đổi. Dường như anh muốn bóp chết cô. Cô dậm chân. Mình lại phạm phải sai lầm gì rồi? Anh vừa nói với em, Nếu không có ý đó thì đừng nói lung tung rồi mà. Hử, có biết thời điểm này, một người phụ nữ nói với một người đàn ông, tối nay em không muốn về nhà, là có hàm ý gì không? Hửm, yêu ta tụng hương vừa dứt lời. Chân cô bất giác mềm nhũn. Anh lập tức kéo cô lại. Em, không cố tình, anh cũng thấy là em. Em đã uống rượu liền, cô lắp ba lắp bắp. Chú ý tới nơi mắt anh hướng đến. Cô vội vàng đưa tay che lại cổ áo. Anh khẽ chửi thề một tiếng. Sắp điên rồi. Sau đó đẩy mạnh cô ra khỏi tầm mắt. Bước nhanh vào phòng tắm như muốn chạy trốn. Tô Thâm Tuyết nhân lúc Yuta tụng hương tắm. Tìm di động của anh. Ấn phím tắt nguồn. Chắc chắn mấy tiếng sau. Cấp dưới của anh sẽ sới tung trái đất lên để tìm ngài thủ tướng. Mọi chuyện đã xong. Bước chân Tô Thâm Tuyết vô thức đi từ bên này sang bên kia. Vòng hết cả căn phòng. Nhưng vẫn không dám bén mảng tới khu vực cửa phòng tắm. Chắc là được rồi nhỉ. Trước đó khoảng cách giữa hai người đã rất gần rồi. Tô Thâm Tuyết lặng lẽ mở điện thoại di động của mình ra. Thấy tin nhắn Hà Tinh Tinh gửi đến. Cô liền cười khổ. Cần gây chấn động hơn nữa. Đúng không? Cũng đúng. Kết quả cô muốn đạt tới là thu hút toàn bộ sự chú ý của người dân Gurren. Tô Thâm Tuyết uống một hơi hết chỗ rượu còn lại. Trốn sau rèm cửa sổ. Cố ý để lộ đôi chân và chờ đợi. Mùi sữa tắm thoang thoảng phả ra. Rèm cửa sổ được đẩy sang một bên. À, bị bắt rồi. Cô không buồn để ý tới vẻ lạnh lùng của người đàn ông đang đứng trước mặt. Cô hoa chân múa tay. Dùng ngôn ngữ ký hiệu nói với anh. Tụng hương, chúng ta chơi trò giả vờ không nhìn thấy em nhé. Ánh mắt anh lãnh đạm. Giọng điệu cũng vậy. Tô Thâm Tuyết, chúng ta ly hôn rồi. Tiếp tục sử dụng ngôn ngữ ký hiệu. Tụng hương, bây giờ em muốn chơi trò giả vờ không nhìn thấy em. Tô Thâm Tuyết, nào, chết tiệt, em lại uống rượu tiếp à? Đúng vậy, ngài thủ tướng, nhưng em chỉ uống một chút xíu thôi. Em bảo đảm, em không say, nếu không, anh thử đố em đếm ngón tay thử xem. Yêu ta tụng hương lạnh lùng nhìn cô, tay cô khua khoáng thật nhanh. Tụng hương, chơi trò giả vờ không nhìn thấy em với em đi. Ánh mắt cô tha thiết mong chờ. Yêu ta tụng hương giơ tay lên. Tấm rèm cửa sổ một lần nữa chắn giữa cô và anh. Ngài thủ tướng làm thế này là tưởng khuất mắt trông coi rồi phải không? Kéo một bên rèm, giọng nói ngài thủ tướng giận dữ đùng đùng. Tô Thâm Tuyết, em lấy tư cách gì? Em lấy tư cách gì mà bảo anh chơi trò chơi chết tiệt đó với em? Nếu nữ hoàng bệ hạ muốn chơi thật thì gọi điện cho anh chàng người Thụy Điển kia đi. Bảo cô gọi điện thoại cho anh chàng người Thụy Điển kia là nói thật lòng đấy à? Theo quan sát của cô tại phòng làm việc hôm ấy. Ngài thủ tướng rất ghét côn người anh em của Can mà. Có thật lòng hay không thì sẽ biết ngay thôi. Tô Thâm Tuyết chậm rãi. Ồ, lên một tiếng. Nói như lẩm bẩm. Vậy em gọi cho anh. Em dám. Anh quát lên. Cô giáo ơi, có lẽ câu, Tô Thâm Tuyết, em cố tình hành hạ anh, của tụng hương là đúng thật rồi. Cô quý gằm nhìn mũi chân mình. Cô nói, chơi với em một lần không được sao? Lúc này, cô không phân biệt được mình thật sự muốn chơi trò đó. Hay vì muốn tạo ra cử chỉ thân mật với anh nữa. Tô Thâm Tuyết, chúng ta đã ly hôn rồi. Đúng vậy, đây cũng là lời cô luôn nhắc nhở bản thân. Giọng nói từ đầu kia rèm cửa sổ càng tức giận. Chúng ta đã ly hôn rồi. Anh không có nghĩa vụ chơi trò chơi quái đản đó với em. Không chơi trò quái đản đó phải không? Vậy thì chơi trò quái đản khác. Tụng hương, vậy chúng ta chơi trò giả vờ chưa ly hôn đi. Cô nói, cô giáo ơi, da mặt của em thật dày phải không? Tô Thâm Tuyết, em muốn chơi trò giả vờ chưa ly hôn phải không? Bây giờ... Cơn thịnh nộ của người đàn ông đã lên đến cấp lốc xoáy rồi. Tô Thâm Tuyết kiên trì. Xoạt, rèm cửa sổ lại được mở tung ra. Cơn gió tạo ra khi mở rèm cửa cuốn lọn tóc trên trán cô lên. Nó còn chưa kịp rơi xuống. Môi anh đã áp mạnh lên môi cô. Mọi chuyện xảy ra đúng như cô mong muốn. 1 giây, 2 giây, 3 giây, Thế này đã đủ rồi nhỉ? Giây thứ tư, cô dồn hết sức đẩy anh ra. Anh vẫn không hề nhúc nhích. Cô chỉ có thể ra sức lắc đầu, nhằm tránh khỏi sự cướp đoạt của anh. Sức của anh mạnh hơn nữa. Cơ thể như ngọn núi giam cô giữa tấm kính sát đất và anh. Hôn 3 giây và hôn 3 phút đâu có gì khác biệt. Cô bỏ cuộc không chống cự nữa. Cười khổ, mang tâm lý cam chịu. Cô tin rằng, trời vừa sáng, yêu ta Tụng Hương sẽ biết con gái lớn nhà họ Tô lại giở trò bịp bợm rồi. Khi anh chất vấn cô có thể nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Trong chuyện này, người được hời vẫn là anh. Cuối cùng, anh buông cô ra, đầu gục vào hõm vai cô, lẩm bẩm với giọng buồn rầu chán nản. Thâm Tuyết, có phải anh lại một lần nữa làm hỏng tất cả rồi không? Là chính em đưa ra muốn chơi trò giả vờ chưa ly hôn mà. Cô ngơ ngác nhìn trần nhà. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Tô Thâm Tuyết tắt vòi nước đi. Cô đã ở trong phòng vệ sinh khoảng chừng nửa tiếng rồi. Liếc nhìn bản thân trong gương, đầu ngón tay cô khẽ chạm vào cánh môi. Tô Thâm Tuyết, yêu ta Tụng Hương đứng bên kia cánh cửa cất tiếng gọi. Bây giờ mới 2 giờ sáng, ít nhất còn phải ở trong căn phòng này 4 tiếng nữa. Cô mở cửa ra, hai người cách nhau một khung cửa. Lúc này, cảm giác lúng túng mới ùa đến. Vợ trước đề nghị với chồng trước chơi trò giả vờ chưa ly hôn. Chồng trước liều lĩnh hôn vợ trước. Toàn chuyện vớ vẩn đâu đâu thế này. Bốn mắt nhìn nhau, lại không hẹn mà cùng quay đi. Cô lướt qua anh, anh đi theo sau cô. Đột nhiên, Tô Thâm Tuyết không biết nên làm gì. Cô đứng ngồi không yên, thẫn thờ đi qua đi lại. Anh đứng trước cửa sổ nói khẽ, để anh đưa em về. Làm sao có thể? Cô nhanh chóng đi đến trước mặt anh. Nhớ đến chuyện muốn đá anh 6 phát mà mình nói trước đó, cô liền nhấc chân lên, nhưng lại nhụt chí trước ánh mắt cảnh cáo của anh. Cô bèn thu chân lại, gượng gạo đứng đó. Tô Thâm Tuyết, rốt cuộc em muốn làm gì? Yêu ta Tụng Hương hỏi cô. Rốt cuộc cô muốn làm gì? Trời vừa sáng anh sẽ biết. Em vừa nói rồi, đêm nay em không muốn về. Giọng của cô lí nhí như muỗi kêu. Cứ tiếp tục ngồi không thế này cũng không phải là cách hay. Còn mấy tiếng nữa trời mới sáng. Cô bỏ lại một câu. Em ngủ trên giường, anh ngủ sofa, với yêu ta Tụng Hương, rồi trốn vào trong chăn bằng tốc độ tia chớp. Sau một lát, cô ngập ngừng kéo chăn xuống. Yêu ta Tụng Hương vẫn đứng trước cửa sổ. Lại thêm một lúc nữa, cô lặp lại mánh cũ. Nhưng yêu ta Tụng Hương đã đi đến trước giường từ lúc nào không hay. Anh lẳng lặng nhìn cô. Không biết tại sao mà ánh mắt kia lại khiến trái tim Tô Thâm Tuyết bứt rứt. Thế nên cô mới ấm đầu nói. Nếu anh muốn ngủ trên giường thì cũng được. Vừa nói dứt câu, Tô Thâm Tuyết đã muốn đập vào trán mình mấy cái. Trước đó anh đã cảnh cáo cô. Nếu không có ý đó thì đừng nói lung tung rồi. Nhưng, điều kiện tiên quyết là không được chạm vào em. Cô lắp ba lắp bắp bổ sung. Anh đáp lại bằng một tiếng thở dài. Sau đó là một câu nói. Tô Thâm Tuyết, nếu em cứ thế này thì sẽ làm anh ôm ngộ nhận rằng anh và cô ấy chẳng qua chỉ cãi nhau một trận khá căng mà thôi. Yêu ta Tụng Hương cầm gối ra sofa. Tờ mờ sáng, Tô Thâm Tuyết và yêu ta Tụng Hương cùng rời khỏi khách sạn. Anh đi trước, cô đi sau. Đến bãi đỗ xe, dù Tô Thâm Tuyết đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô vẫn hốt hoảng vì cảnh tượng khủng khiếp ấy. Toàn bộ phóng viên của thành phố Ghost đã tụ tập đông đủ. Trong ánh đèn flash lóe sáng, vẻ hốt hoảng của nữ hoàng được ghi lại đầu tiên. Dáng vẻ ấy vô tội khỏi phải nói. Ngay sau đó, ngài thủ tướng che chắn cho nữ hoàng bằng cơ thể của mình. Tiếp đó ngài thủ tướng trở tay, choàng chiếc áo khoác liền mũ lên người nữ hoàng, che kín mặt nữ hoàng. Nhưng, ngài thủ tướng đã muộn mất rồi. Mấy tiếng trước, ảnh thân mật giữa ngài và nữ hoàng đã được điên cuồng chia sẻ trên mạng. Ngài thủ tướng, có thời gian nên học hỏi thêm vài mánh giữ bí mật của các ngôi sao lớn. Kéo rèm cửa sổ phòng lại là điều cơ bản nhất. Ảnh thân mật giữa thủ tướng và nữ hoàng xuất hiện quá đột ngột. Ban đầu mọi người tưởng là ảnh cũ, nhưng sau khi xác thực ngày chụp ảnh không phải là sản phẩm chỉnh sửa thì sức nóng bùng tung, khiến cho dân mạng gần vui mừng suốt đêm. Thượng đế của tôi ơi, tấm ảnh đó được chụp vào mấy tiếng trước? Không, là mấy chục phút trước. Không đến 30 phút, khách sạn nơi thủ tướng và nữ hoàng qua đêm đã bị vây kín. Ngài thủ tướng và nữ hoàng tái hợp sao? Đã hôn luôn rồi. Thím nói xem, hiện giờ vẫn chưa thể xác định có hôn không? Chết tiệt, nếu chụp vào ban ngày, có hôn hay không chắc hẳn sẽ rõ mười mươi. Có hôn hay không vẫn không thể khẳng định, nhưng nhất định đã ôm rồi. Đúng vậy, ngài thủ tướng ôm nữ hoàng chặt cứng thế kia. Dân mạng mồm năm miệng mười, nhưng vẫn có một số người đưa ra ý kiến phản đối. Có lẽ cặp đôi ở khách sạn chỉ có ngoại hình rất giống nữ hoàng và thủ tướng mà thôi. Dù sao thì hai người cũng đã ly hôn, còn ly hôn bằng cách thức như vậy cơ mà. Hơn nữa, ngài thủ tướng và nữ hoàng đều từng nói bóng gió tại các sự kiện công khai rằng sẽ không có chuyện họ quay lại với nhau. Không chỉ vậy, trước đó không lâu có tin nữ hoàng hẹn hò côn. Còn ngài thủ tướng thể hiện tình cảm quý mến của mình dành cho con gái rượu của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng còn gì. Trong khi người dân Gurren bán tín bán nghi, truyền thông thành phố Goose đã huy động toàn bộ lực lượng. Cặp đôi với thân phận không thể nghi ngờ lần lượt xuất hiện ở bãi đỗ xe. Chuyện ngài thủ tướng và nữ hoàng lén gặp gỡ ở khách sạn sẽ trở thành sự thật không thể chối cãi. Sáng thứ hai ấy, toàn dân bàn tán xôn xao về buổi hẹn bí mật trong khách sạn của ngài thủ tướng và nữ hoàng. Không mấy ai chú ý đến bê bối hoàng gia Gurren trên số đặc biệt thứ hai của tuần san thành phố Goose. Sự kiện gặp gỡ bí mật giữa thủ tướng và nữ hoàng sốt dẻo suốt một tuần. Nhưng đáng tiếc, người trong cuộc vẫn giữ thái độ im lặng trước sự kiện này. Một tuần nữa lại đến. Trang web chính thức của Hoàng gia công bố tin tức biến động nhân sự quan trọng. Quyết định cách chức chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng Hoàng gia do nữ hoàng đưa ra đã được thông qua với số phiếu tán thành tuyệt đối. Nữ hoàng đích thân ký lệch bãi nhiệm 14 thành viên Hoàng gia dính líu đến sự kiện. Kho hàng tranh cốm trên du thuyền do tuần san thành phố Goose công bố. Đối với sự kiện này, nữ hoàng quyết định mở cửa ban công nữ hoàng vốn chỉ được mở dịp năm mới hay quốc khánh. Trên ban công nữ hoàng xin lỗi nhân dân bằng cách cúi gập người trong suốt 30 giây. Kết nối những sự kiện này, không khó nhận ra manh mối trong đó. Nhưng nhờ vậy khả năng ứng biến của nữ hoàng đã được kiểm chứng. Một tuần đã đủ để mọi người bình tĩnh suy xét lại. Dù đúng hay sai, cuối cùng sóng gió cũng đã qua. Hơn nữa, hoàng gia cũng không có bất cứ hành động bao che nào. Mọi người lại nhìn tấm chân dung khổng lồ của nữ hoàng ở quảng trường trung tâm. Hình như, nữ hoàng đã khác trước rồi. Có hai mẹ con đi qua quảng trường trung tâm. Chắc chắn nữ hoàng mưu mô hơn chúng ta nghĩ. Người mẹ chỉ vào chân dung nữ hoàng nói với đứa con trai đang học cấp 3. Không, mẹ. Con không cho mẹ nói nữ hoàng như vậy. Cậu con trai không hài lòng với lời nhận xét của mẹ. Vậy mẹ phải nói thế nào? WF Chui Enlin Ecom. Mẹ phải nói. Chắc chắn nữ hoàng thông minh hơn chúng ta tưởng. Hướng về chân dung nữ hoàng. Ánh mắt cậu nhóc si mê. Đúng. Chắc chắn nữ hoàng thông minh hơn chúng ta tưởng. Người mẹ thở dài nhìn con mình. Xem ra, ngài thủ tướng đã bị nữ hoàng gài bẫy. Đã một tuần trôi qua, ngài thủ tướng từng bị hỏi hai lần trong các sự kiện công cộng về cuộc gặp gỡ bí mật trong khách sạn với nữ hoàng. Lần đầu tiên sắc mặt anh xanh mét. Lần thứ hai anh thẳng thừng phất áo bỏ đi. Còn có lời đồn đại trên phố. Ngài thủ tướng từng cảnh cáo cấp dưới. Sau này không được phép nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt tôi. Người phụ nữ mà thủ tướng nhắc đến chắc hẳn là nữ hoàng. Tính cả lần này, ngài thủ tướng đã chịu thiệt thòi trước nữ hoàng hai lần. Lại còn trước dân chúng cả nước. Thật quá sức tưởng tượng. Gạch được tên 14 thành viên hoàng gia bị cuốn vào sự kiện. Kho hàng tranh cốm trên du thuyền. Khỏi danh sách thành viên hoàng gia. Tô Thâm Tuyết mới có thời gian thở phào. Tin tức về cuộc gặp gỡ bí mật tại khách sạn của nữ hoàng và thủ tướng ở khách sạn đã làm giảm ảnh hưởng của sự kiện này. Khi mọi người thoát khỏi câu chuyện gặp gỡ bí mật kia, chuyển sang quan tâm đến sự kiện chấn động, kho hàng tranh cốm trên du thuyền, thì thành viên hoàng gia liên quan đến vụ việc đã nhận được hình phạt xứng đáng. Chiếc áo khoác Utah tụng hương choàng lên người Tô Thâm Tuyết vào buổi sáng có ánh ban mai dịu dàng ấy vẫn treo trong phòng cô. Khi ấy, Utah tụng hương chỉ dẫn theo một vệ sĩ. Ở nơi ánh đèn flash thi nhau lóe sáng ấy, vệ sĩ đi trước dẫn đường. Anh dùng áo khoác che cô kín mít. Lên xe, anh vẫn liên tục chửi rủa. Chết tiệt, nhất định là nhân viên khách sạn để lộ thông tin rồi. Tụng hương, bây giờ anh biết rồi chứ? Không phải nhân viên khách sạn để lộ thông tin đâu. Nghĩ như vậy, con trai trưởng nhà Utah còn vô tư hơn cả con gái lớn nhà họ Tô. Vuốt viền áo khoác của Utah tụng hương, trái tim Tô Thâm Tuyết tràn ngập nỗi chua xót. Sau hôm ấy, cô lại bị ngài thủ tướng kéo vào danh sách đen. Cô đã thử gọi điện đến văn phòng thư ký của Utah tụng hương, nhưng cả hai lần đều nhận được câu trả lời. Ngài thủ tướng hiện đang không có mặt ở phòng làm việc. Sáng hôm sau, tại buổi họp báo thường kỳ của số 1 đường Jose, người phát ngôn công bố những lịch trình quan trọng trong tháng 8 của thủ tướng. Lịch trình cuối cùng là chuyến đi Bắc Mỹ vào giữa tháng sau, cùng mấy vị lãnh đạo quốc gia tham gia một chương trình thực tế dã ngoại có chủ đề chính là mạo hiểm, ghi hình thử thách sinh tồn trong 48 tiếng tại Alaska băng giá. Tin tức này vừa được công bố, người dân Guerin rối rít gọi đến hotline của số 1 đường Jose, hy vọng có thể khuyên thủ tướng từ bỏ ý định. Tuy các lãnh đạo quốc gia khác cũng đã từng tham gia, nhưng chương trình thực tế thế này đòi hỏi lên trời xuống biển, bay cao xuống thấp. Không chỉ vậy, ekip chương trình còn tuyên bố, cho dù là tổng thống cũng không được cung cấp bất cứ đồ ăn nào. Ngài thủ tướng trông không hề giống người sẽ ăn sâu. Hơn nữa, chỉ e xảy ra sự cố hy hữu. Tháng 8 đến, tuần đầu tháng 8, ngài thủ tướng lên đường đến Bắc Mỹ. Ở sân bay, ngài thủ tướng trả lời phóng viên vài vấn đề. Anh thích Alaska, mạo hiểm là điều không thể thiếu của đại đa số thanh niên. Trong chuyến đi này, anh mang trọng trách truyền đạt với thế giới về tinh thần bền bỉ của dân tộc Guerin. Hướng về ống kính, ngài thủ tướng tỏ lòng biết ơn những người quan tâm đến mình, và hứa hẹn sẽ trở về an toàn. Tiếng thông báo lên máy bay vang lên. Ngài thủ tướng liếc nhìn phía chân trời, nói mục đích cuối cùng của hành trình đến Alaska. Tôi hy vọng nhờ Alaska, tôi có thể quên đi một số chuyện. Ngài thủ tướng nở nụ cười hờ hững. Tôi tin tưởng, Alaska có thể giúp tôi quên đi một số chuyện tôi muốn quên. Dứt lời, anh bước đi trong sự hộ tống của vệ sĩ. Tấm lưng kia, vô cùng rắn giỏi. Cách chương.